Chương 311. Hoàng đế Vân Phi Dương lùi một bước, hạ chỉ rút lại vị hoàng chữ của Vân Tử Sam, sửa lập nàng làm nhiếp chính vương. Tuy không kinh thế hãi tục như hoàng chữ nhưng cũng dẫn đến sóng to gió lớn. Hoàng đế Vân Phi Dương tuyên bố sau này không xử lý chính sự nữa, tập trung tu luyện. Sau này toàn bộ triều chính do nhiếp chính vương xử lý. Một thiếu nữ mới tròn 18 tuổi, thế nhưng trở thành chủ vương triều dưới một người trên vạn người. Điều này khiến vài người thấy rõ tin, làm vô số người chất vấn năng lực của Vân Tử Sam, dù sao nàng quá trẻ tuổi. Năm đại học sĩ, trăm quan văn võ lại lần nữa quỳ ở ngoài hoàng cung. Lần này hoàng đế Vân Phi Dương vẫn không thèm để ý, nhưng trong hoàng thất bỗng truyền ra tin đồn khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. 5 năm qua hoàng đế Vân Phi Dương tập trung tu luyện, chuyện lớn trong chiến vương triều toàn do một tay Vân Tử Sam làm. Nói cách khác Vân Tử Sam đã thầm làm nhiếp chính vương 5 năm rồi. Lời đồn không phải vô căn cứ, tin đồn truyền ra từ hoàng thất hiển nhiên đã được hoàng đế Vân Phi Dương ngầm đồng ý, khả năng giả dối rất thấp. 5 đại học sĩ, trăm quan văn võ không còn sức phản đối, chỉ cảm giác kinh diễm và kinh thán. Chiến vương triều to lớn, thế nhưng đã nằm trong tay thiếu nữ mới 13 tuổi vào 5 năm trước. Tin truyền ra, 4 siêu cấp thế gia, người đại gia tộc đều chấn động. Vô số công tử trẻ tuổi giật mình, bao gồm mấy lão nhân đều thổn thức, rất xấu hổ. Vân Tử Sam lại trở thành nữ thần trong lòng các công tử, không chỉ có bọn họ muốn bắt lấy nàng, gia tộc của họ hết sức ủng hộ họ. Bởi vì bắt được Vân Tử Sam liền có khả năng ảnh hưởng triều chính, rất có thể sau này trở thành quốc phụ, gia tộc của chính mình thay thế hoàng thất quân lâm thiên hạ. Tả Kiếm được điều về từ Bắc Cương. Đông Phương Ngạo Nhiên rất hăng hái. Nghịch Thương không có lòng cạnh tranh, nhưng áp lực trước gia tộc nên gã liên tục xuất hiện trên các yến hội lớn. Tiêu Cuồng được thả ra, lập chí phải lấy lòng Vân Tử Sam cho bằng được, dù Tiêu gia đã đoán được kẻ đứng sau màn hại chết Tiêu Bất Tử chính là Vân Tử Sam. Công tử 10 đại gia tộc cùng ra tay, chỉ có Trà Mộc là không nhúc nhích, thề không thay lòng với tiểu thư Nam Cung gia, hoặc là vì trong lòng Trà Mộc có chấp niệm, không muốn theo đuổi nữ nhân mà Tiêu Lãng quyết giết. Vân Tử Sam rất bận rộn, không chỉ phải tu luyện mà còn xử lý triều chính, thường xuất hiện tại yến hội dây dưa mập mờ với đám công tử. Khiến vô số người mặc cảm không bằng là Vân Tử Sam đột phá chiến xuất cảnh, chỉ chờ đến thần hồn tiết thức tỉnh thần hồn. Hoàng đế Vân Phi Dương có thể thức tỉnh thánh giai thần hồn, nếu tư chất của Vân Tử Sam cũng có thể thức tỉnh thánh giai thần hồn, thì nữ nhân này sẽ khiến toàn bộ nam nhân thấy xấu hổ. Diện mạo tuyệt đỉnh, trí tuệ thông thiên, địa vị vô song, thần hồn tuyệt thế nữa, thì trên đời có công tử nào có thể xứng đôi với Vân Tử Sam? Thần hồn tiết sắp đến, đế đô biến lạnh lẽo, gió bắc có hạt tuyết. Vân Tử Sam ngồi trong Tử Sam cát, khoác áo lông dê trắng làm nàng càng có vẻ mềm mại đáng yêu. Công chúa điện hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Nữ nhân này là một người mạnh mẽ, mọi chuyện không kém gì ai nhưng không cho người cảm giác cương cường, mà có phong vạn động lòng người, khiến nam nhân nào trong thiên hạ đều kiềm không được ôm vào ngực yêu thương. Vân Tử Sam rất vất vả, mỗi ngày ngủ không hơn 3 canh giờ. Nhưng mấy năm nay Vân Tử Sam đều sống như vậy, đã thói quen. Nghe cung nữ Xuân Hỉ nói, Vân Tử Sam uống hớp trà, hàng mi cong run run. Vân Tử Sam ngước mắt lên nói, Tiêu Lãng vẫn chưa chết, chưa điều tra rõ chuyện thần hồn cát thì sao ta ngủ được. Cung nữ Xuân Hỉ nhíu mày hỏi, không phải điện hạ đã khiến tất cả nội san trong huyết vương triều ám sát Tiêu Lãng, rồi sao? Tên phản đồ này còn sống đến hiện tại. Điện hạ, hắn đã phản quốc rồi còn làm gì được nữa? Đời này chú định chết già tha hương. Không hẳn như vậy. Vân Tử Sam đứng dậy, lắc đầu, nói. Công tử trong toàn thiên hạ đều là phế vật, không có ai lọt vào mắt của bổn công chúa. Nếu nói cùng thế hệ ai còn khiến bổn công chúa kiêng dè thì chỉ có Tiêu Lãng. Ta có cảm giác người cuối cùng ngăn cản vương triều thống nhất thiên hạ, khiến Vân Tử Sam ta thua thì chỉ mình hắn. Cung nữ Xuân Hỉ lộ vẻ mặt kinh sợ, Vân Tử Sam đánh giá Tiêu Lãng cao như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng quay đầu lại nghĩ hình như chuyện thiếu gia nhà quê làm ra không thua kém gì công chúa trí tuệ vô song này. Có lẽ Tiêu Lãng là kình địch, oan gia của Vân Tử Sam. Nghĩ đến đây, cung nữ Xuân Hỉ thấy buồn bã. Nếu không phải âm kém dương sai thì lúc này, Tiêu Lãng và Vân Tử Sam đã kết thành thần tiên quyến lữ, cùng nhau cố gắng khiến chiến vương triều thống nhất thiên hạ, thế thì sẽ viên mãn biết bao. Vân Tử Sam liếc cung nữ Xuân Hỉ, đôi mắt trí tuệ hiểu rõ tất cả. Cảm giác của Vân Tử Sam với Tiêu Lãng rất phức tạp, nhớ đến 2 lần bị hắn xâm phạm. Nhớ thiếu niên gào thét giết người trong Thanh Y Các, nhớ hắn bá đạo, cuồng vọng, nhớ Tiêu Lãng bất chấp tất cả phản quốc. Vân Tử Sam mệt mỏi nhắm mắt lại, đời này nàng không có khả năng đi chung với nam nhân kỳ lạ kia, đã định là kẻ thù suốt đời. Vân Tử Sam nhìn bầu trời bên ngoài hơi sáng lên, thở ra, ánh mắt kiên quyết. Vân Tử Sam nói nhỏ, Tiêu Lãng, nếu ngươi đã không thần phục ta thì bổn công chúa chỉ có thể hoàn toàn hủy ngươi.

huống chi cái này vượt qua khả năng nhẫn nhịn của Tiêu Lãng. Đánh gãy tay chân của hắn không sao, nhưng muốn hiếp hắn thì khỏi phải bàn nữa. Cho nên Tiêu Lãng dứt khoát tỏ ra yếu thế làm mọi người cho rằng hắn không dám phản kháng, tiếp đó đột nhiên xuất thủ, một hơi bắt giữ Huyết Thứ Thứ. Mọi chuyện nằm trong vòng tính toán của Tiêu Lãng, bao gồm lúc này hai chiến vương cảnh tức giận ra tay với Tiêu Lãng, cũng bao gồm Huyết Khôi xông lên trước. Huyết Khôi quát lớn ngăn cản. Dừng tay, các ngươi muốn Huyết Thứ Thứ chết sao? Khí thế cường đại của chiến hoàng cảnh cao giai phát ra hết. Trong phút chốc hai chiến vương cảnh khựng giữa đường, Tiêu Lãng cảm giác có ngọn núi to đè xuống làm người hắn khẽ run lên, có cảm giác nghẹt thở. Tiêu Lãng cố nén áp lực, ánh mắt lẽo nhìn quét mấy người, một khi có điều gì không đúng là Tiêu Lãng sẽ xử lý Huyết Thứ Thứ trước rồi tính. Huyết Khôi đẩy lui hai chiến vương cảnh xong biểu tình trầm trọng nói với Tiêu Lãng. Tiêu tướng quân, đây là hiểu lầm, hãy mau thả Huyết Thứ Thứ công tử ra, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Huyết Khôi không dám ra tay với Tiêu Lãng, vị chủ tử này diễn kịch quá giỏi, chính gã đều bị lừa. Hơn nữa Tiêu Lãng ra tay dứt khoát, tốc độ nhanh đến nỗi Huyết Khôi không kịp phản ứng chứng minh hắn đã mưu tính từ lâu. Hôm nay nếu không xử lý tốt, Tiêu Lãng thật sự muốn giết người thì sẽ có chuyện lớn. Hai chiến vương cảnh trợn to con mắt như trâu, phát ra khí thế hung tàn giống to. Lập tức thả đại công tử, nếu không thì hôm nay ngươi chết chắc. Đúng, cho ngươi cơ hội cuối cùng, hãy thả đại công tử. Nếu không chờ lát nữa không đơn giản bị hiếp là xong. Huyết Thứ Thứ bị kiềm chặt cũng vặn vẹo chuẩn bị phóng huyền khí ra. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím siết mạnh, chân đạp đầu Huyết Thứ Thứ vặn huyền khí, nặng nề dẫm xuống. Huyết Thứ Thứ rên rỉ, cảm giác người bị siết sắp vặn vẹo. Quan trọng nhất là nếu Tiêu Lãng động huyền khí, thì e rằng đầu Huyết Thứ Thứ sẽ bị đạp nát. Huyết Thứ Thứ không dám vận chuyển huyền khí, chỉ hung tợn trừng Tiêu Lãng. Huyết Thứ Thứ hét to, tạp chủng, hôm nay ngươi xong rồi biết không? Tiêu Lãng không tỏ vẻ kinh khủng, người lại mặt càng lạnh hơn. Tu di giới trên tay Tiêu Lãng chợt lóe, một thanh huyền khí bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Lãng không để ý tới Huyết Khôi, cũng không thèm nhìn hai chiến vương cảnh, lạnh lùng trừng Huyết Thứ Thứ bị đạp. Tiêu Lãng trừng mắt nói, chưa biết ta có tiêu đời không nhưng ta biết ngươi xong rồi. Huyết Khôi thấy mắt Tiêu Lãng lóe tia lạnh lẽo vội sợ hãi hét to. Tiêu tướng quân, đừng. Huyết Khôi chưa dứt câu, thì huyền khí trong tay huyền khí mạnh đâm vào người Huyết Thứ Thứ vài lần. Toàn thân Huyết Thứ Thứ run lên, vài giọt máu bắn ra. Tiêu Lãng cắt đứt hết kinh mạch của gã. May mắn Tiêu Lãng còn biết nặng nhẹ, chỉ cắt đứt kinh mạch của Huyết Thứ Thứ chứ không phá vỡ đan điền. Đứt gân mạch chỉ bị phế trong thời gian ngắn, có linh dược thượng đẳng thì mấy tháng sẽ hồi phục lại. Nếu như đan điền bị phế, thì đời này Huyết Thứ Thứ giống như tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt, hoàn toàn là phế vật tu võ. Hai chiến vương cảnh chừng muốn nứt khóe mắt, khí thế cuồng bạo tuôn trào định ra tay nữa. Nhiều người trong thanh lâu sợ hãi ngẩn ngơ. Phản tặc này muốn nghịch thiên sao, dám hành hung không kiêng nể gì trong Huyết Đế Thành. Tiêu Lãng thật sự cho rằng nơi này là đế đô của chiến vương triều sao? Huyết Khôi thấy hai chiến vương cảnh hành động, thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng chớp loài ánh sáng tím, tay cầm huyền khí lạnh lẽo. Huyết Khôi sợ quá vội hét to. Huyết Lưa, hai ngươi đi xuống đi. Huyết Khôi đi tới hai bước, vẻ mặt cầu xin nói. Tiêu tướng quân, đừng đùa nữa, còn chơi tiếp thì ta cũng không thể cứu ngươi được. Tiêu Lãng thầm cười lạnh. Bây giờ mới biết là chơi không được. Vậy mới rồi cần gì làm như vậy? Huyết Khôi không muốn chơi nhưng Tiêu Lãng thì chưa chơi đã. Thế là Tiêu Lãng vô cùng chân thành nói với Huyết Khôi. Huyết Khôi đại nhân, chuyện hôm nay là ân oán cá nhân giữa chúng ta. Tiêu ta rất cảm kích ngươi, nhưng người này dám nhục nhã ta như vậy, Tiêu ta mặc kệ. Huyết Khôi đại nhân đừng quan tâm chuyện này, nếu gia tộc của Huyết Thứ Thứ đến gây chuyện thì một mình Tiêu ta gánh chịu. Tiêu Lãng nói xong khống chế thảo đằng thần hồn màu tím lật người Huyết Thứ Thứ đang gào la, vì đau đớn, huyền khí mạnh đâm vào mông gã. Tiêu Lãng lạnh lùng quát. Muốn hiếp ta? Vậy ta làm ngươi trước. Tay Tiêu Lãng rất vững, huyền khí cực kỳ sắc bén, dễ dàng đâm vào mặt sau của Huyết Thứ Thứ. Mùi máu và mùi tanh bắn ra. Tiêu Lãng không rút huyền khí ra mà thả lỏng tay, mặc cho huyền khí lắc lư sau đít Huyết Thứ Thứ. Mọi người sợ hãi ngây người, Huyết Khôi cũng ngây như phỗng. Mặc dù Huyết Thứ Thứ thích đoạn tụ nhưng toàn là gã đè người khác, giờ ở trước mặt nhiều người bị người ta khai trai. Sau này Huyết Thứ Thứ còn mặt mũi nào gặp người nữa? Gia tộc của bọn họ mất hết mặt mũi, làm sao nhịn được? Bị Tiêu Lãng tập kích, cắt đứt kinh mạch còn dễ nói, nhưng chuyện này quá mất mặt. Hoa cúc tàn, mông bị thương. Huyết Thứ Thứ ngẩn ngơ. Hôm nay đúng là có người lộ tin nói Tiêu Lãng sẽ tới đây, nên Huyết Thứ Thứ bá khí đến, còn mời các công tử đại gia tộc trong Huyết Vương Triều đến quan chiến. Kết quả là mất hết mặt mũi. Huyết Thứ Thứ không chịu nổi, thanh danh của gia tộc bị gã liên lụy theo. Chuyện hôm nay hơi quá đáng, không phải hai chiến vương cảnh có thể giải quyết. Một chiến vương cảnh liếc hướng một huyết man tử trong thanh lâu.

mọi người giật mình, kinh ngạc, Tiêu Lãng vẫn chưa chết. Khoảng cách gần, năng lượng cường đại như vậy dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng chết chắc. Nhưng lúc này Huyết Bân không rảnh nghĩ nhiều, Tiêu phủ đồ đến rồi. Sau lưng Huyết Bân hiện ra ảo ảnh quái thú to lớn, gã quát to. Toàn bộ chiến vương cảnh đuổi theo giết Tiêu Lãng, số chiến hoàng cảnh còn lại cùng nghênh chiến Tiêu phủ đồ. Đám chiến vương cảnh nghe vậy mừng như điên. Kêu bọn họ đấu với chiến đế cảnh là tìm chết, đuổi giết Tiêu Lãng thì đỡ hơn. Mọi người chui xuống đất, đào ra một cái hố sâu không thấy đáy, bọn họ biến mất trên mặt đất. Tiêu phủ đồ đúng không? Để ta xem ngươi mạnh cỡ nào. Mắt Huyết Bân sáng rực, chiến ý tăng vọt, dẫn đầu xông hướng Tiêu phủ đồ. Thần hồn chợt lóe sau lưng Huyết Bân, gã phóng chiến kỹ thần hồn ra. Bảy chiến hoàng cảnh khác lập tức phóng chiến kỹ thần hồn, sử dụng công kích mạnh nhất. Chiến đế cảnh thì sao? Tiêu phủ đồ dám đỡ công kích từ tám chiến hoàng cảnh không? Chỉ cần mọi người bám chân Tiêu phủ đồ thì Tiêu Lãng chỉ có nước chết. Tốc độ như Tiêu Lãng có thể chạy đi đâu? Người mạnh cỡ nào? Các ngươi hãy mở to mắt chó nhìn kỹ đây. Người Tiêu phủ đồ rất lạnh, mặt lạnh, giọng càng lạnh. Không gian hư vô dài mười mấy thước của Tiêu phủ đồ cũng biến lạnh băng. Tiêu phủ đồ vung tay, địa ngục hắc long khổng lồ vô thanh gầm giống, muốn cứng đối cứng với chiến kỹ thần hồn của tám chiến hoàng cảnh. Tốc độ của địa ngục hắc long quá nhanh, tốc độ của Tiêu phủ đồ cũng rất nhanh, sau lưng gã kéo theo vô số cái bóng rõ rệt, có thể tưởng tượng tốc độ nhanh đến cỡ nào. Địa ngục hắc long và tám chiến kỹ thần hồn chưa va chạm, mà trên bầu trời đã khẽ run, gió to thổi hoa cỏ cây cối bên dưới kêu xào xạc. Mọi người nheo mắt lại, thấy Tiêu phủ đồ theo địa ngục hắc long nhanh như chớp lao hướng mọi người, thì bọn họ mở mịt. Tiêu phủ đồ phóng chiến kỹ thần hồn rồi mà còn có thể di động tốc độ cao. Lúc phóng ra chiến kỹ thần hồn cần khống chế, nếu không thì uy lực sẽ giảm mạnh. Nhưng hình như chỗ Tiêu phủ đồ hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Hơn nữa Tiêu phủ đồ vọt xuống chiến kỹ thần hồn hai phe, gã không sợ bị năng lượng cường đại làm bị thương sao? Địa ngục hắc long và chiến kỹ thần hồn của tám người đánh vào nhau, trong phút chốc bầu trời như một vầng mặt trời nổ tung. Ánh sáng trắng chói mắt khiến mọi người bản năng nhắm mắt lại. Năng lượng khủng bố làm không gian run rẩy, mấy tên chiến hoàng cảnh rút lui. Nguy rồi, cẩn thận. Khi ánh sáng trắng chói lòa làm Huyết Bân nhắm mắt lại, gã bỗng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hét to cảnh báo. Huyết Bân ở giữa không trung cưỡng ép xoay người, liên tục xoay tròn như biến thành một cây trường thương hình người lao hướng bên trái. Bầu trời bên trái lấp lóe từng cái bóng, không ngờ đều là cái bóng của Tiêu phủ đồ. Tay Tiêu phủ đồ cầm một thanh chủy thủ màu đen. Trong đôi mắt mở to của Huyết Bân, chủy thủ dễ dàng đâm thủng huyền khí chiến giáp của chiến hoàng cảnh, nhẹ nhàng xẹt qua cổ gã. Cái bóng biến mất, bay hướng chiến hoàng cảnh tiếp theo. Hình ảnh này cực kỳ quái dị, bởi vì lúc Huyết Bân trông thấy Tiêu phủ đồ thì chiến hoàng cảnh này đã chết. Chờ xác chiến hoàng cảnh mới rớt xuống dưới, thì bóng dáng Tiêu phủ đồ đã nhẹ nhàng xẹt qua cổ chiến hoàng cảnh thứ hai. Tốc độ của Tiêu phủ đồ nhanh đến nỗi Huyết Bân không thể tỏa định chân thân của gã, nhìn thấy cái bóng toàn là tàn ảnh. Hèn chi Tiêu phủ đồ dám bay qua trung tâm vụ nổ, vì khi vụ nổ bắt đầu thì gã đã đến bên cạnh đám người chiến hoàng cảnh. Huyết Bân điên cuồng hét to. Trốn, tất cả trốn hết đi. Huyết Bân tăng tốc độ vọt hướng Tiêu phủ đồ mà gã mơ hồ cảm giác được. Thân thể Huyết Bân biến thành một cây trường thương, tay cầm một thanh huyền kiếm. Mặt ngoài thân thể Huyết Bân xuất hiện vô số lôi quang điện quang lấp lánh. Lôi quang điện quang xuất hiện khiến không khí xung quanh Huyết Bân nóng rực, có dấu hiệu bị đốt cháy, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Chỉ chớp mắt có ba cái xác vô lực trượt xuống dưới. Bốn người khác sợ hãi người run run, khủng hoảng chạy trốn hướng Huyết Vương triều. Một huyền khí đao mang dài gần ngừng thước chợt bắn ra từ hư không, chém hướng trường thương hình người Huyết Bân. Bóng dáng Tiêu phủ đồ hiện ra, đứng giữa không trung. Tiêu phủ đồ lạnh nhạt nói. Nói cho Huyết Y và Huyết Nô và tông chủ của các ngươi biết, sau 10 năm chắc chắn Tiêu phủ đồ ta sẽ lấy đầu của các ngươi, diệt tông phái của các ngươi. Cút đi. Chiến kỹ khí thế thông thiên của Huyết Bân bị Tiêu phủ đồ dễ dàng một huyền khí đao mang chém bay ra ngoài, gã bay ra xa mấy ngàn thước mới hộc máu, ổn định thân mình. Huyết Bân liên tục nói ba chữ tốt. Tốt, tốt, tốt. Huyết Bân nhìn chằm chằm vào Tiêu phủ đồ, liếc dưới đất. Hy vọng duy nhất của Huyết Bân là mấy chiến vương cảnh có thể giết Tiêu Lãng. Nhưng giây tiếp theo Huyết Bân hoàn toàn tuyệt vọng, vì phía xa có hơn 10 người đi tới, gã không quen mặt ai. Tiêu Lãng được một nam nhân trung niên mặc áo khoác màu tím ôm vào lòng, tuy hắn đã xỉu, người đẫm máu nhưng Huyết Bân rõ ràng cảm ứng được hắn chưa chết. Tiêu Lãng không chết, được mấy người kia cứu, nói vậy là mười mấy chiến vương cảnh đều chết hết. Huyết Bân gào to vài tiếng. Huyết Bân xoay người chạy nhanh hướng Huyết Vương triều. Lần này không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có 3 chiến hoàng cảnh, mười mấy chiến vương cảnh đã chết. Huyết Bân không biết làm sao trở về gặp tông chủ của Huyết Tông. Tiêu phủ đồ lạnh lùng đứng giữa không trung nhìn theo Huyết Bân rời đi. Tiêu Phù Đồ lắc người, từ trên trời giáng xuống, khóe môi chậm rãi tràn dòng máu. Tiêu Phù Đồ nửa quỳ dưới đất, ngẩng đầu ngăn mọi người hỏi han. Tiêu Phù Đồ quét mắt qua một thanh niên lạnh như băng vạn năm giống gã đứng lẫn trong đám người, thầm gật đầu. Tiêu Phù Đồ lại liếc một nam nhân trung niên mặc áo khoác tím, cuối cùng ngừng ở Tiêu Lãng được nam nhân trung niên mặc áo khoác màu tím ôm. Tiêu Phù Đồ chưa từng nở nụ cười trước mặt mọi người, nay gã đã mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Phù Đồ cười xong vung tay, bay vọt lên trời, trầm giọng quát. Ma thần, Tiêu Bát, Thiên Tầm, đi. Lập tức đi thần hồn thành, nếu không thì sợ là Huyết Y và Huyết Nô, tông chủ của Huyết Tông sẽ truy sát đến, vậy thì rắc rối. Chỉ có 4 người đi tới, nếu lúc này Tiêu Lãng tỉnh táo lại thì sẽ cực kỳ giật mình, vì 3 người đều là người quen. Một người là Bát Gia hơn 1 năm trước đã rời khỏi Yên Vũ Sơn Trang. Một người là Tiêu Ma Thần phản gia Tiêu Gia trước cả Tiêu Lãng. Còn có Thiên Tầm, gã không đầu vào trà mộc, Đông Phương Hồng Đậu, mà mang theo huyễn ma thú Tiểu Bạch đi chung với đám người Tiêu Phù Đồ. Còn có một nam nhân vạm vỡ, vóc dáng cao to, đầu tóc vàng lộn xộn như ổ gà, râu ria xồm xoàm giống kẻ lang thang. Nhưng thực lực của gã cực kỳ mạnh mẽ, chiến hoàng cảnh cao giai, không biết Tiêu Phù Đồ từ đâu tìm ra người này. Thật ra mười mấy chiến vương cảnh không bị giết hết, chẳng qua giây lát bị giết hơn một nửa, số còn lại sợ muốn chết, chui lên khỏi mặt đất hoặc chạy trốn từ 4 phương 8 hướng. Không ai dám chạy tới chỗ Huyết Bân bởi vì có Tiêu Phù Đồ tại đây. Giết người duy nhất không phải chiến hoàng cảnh kẻ lang thang, không phải Bát Gia mà là Tiêu Ma Thần. Giờ phút này, trông Tiêu Ma Thần chưa đến 23 tuổi nhưng cảnh giới đã đạt tới chiến vương cảnh. Không biết gã tu luyện thế nào mà biểu hiện vừa rồi chấn kinh chiến hoàng cảnh, Bát Gia, làm Thiên Tầm thấy xấu hổ. Đồ sát, tiểu tử này này giống như phụ thân của gã, nhanh nhẹn hung tàn giết địch như giết gà mổ trâu. Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt Tiêu Ma Thần không có chút gì kiêu ngạo. Mặt Bát Gia, Thiên Tầm âm trầm. Thiên Tầm vẻ mặt bi thương. Mấy người không nhúc nhích, không cùng Tiêu Phù Đồ chạy hướng thần hồn thành. Thiên Tầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Phù Đồ sửng sốt đứng giữa không trung. Thiên Tầm nghẹn ngào nói. Đại nhân, đan điền của công tử. Bị phế rồi. Tiêu Phù Đồ mới đột phá chiến đế cảnh không lâu. Chiến đâu vừa nãy binh đi hiểm chiêu, gã đã bị thương. Tiêu Phù Đồ chỉ tra xét sơ phát hiện Tiêu Lãng không chết thì yên bụng. Giờ nghe Thiên Tầm nói, mắt gã bắn ra 2 luồng sáng quét bụng Tiêu Lãng. Quả nhiên, bụng Tiêu Lãng có một chỗ lõm xuống rõ ràng là bị chấn nát. Khóe miệng Tiêu Phù Đồ co giật quay đầu đi, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, một lát sau lại quát to. Đi thần hồn thành trước rồi tính. 4 người chiến hoàng cảnh, Thiên Tầm, Bát Gia, Tiêu Ma Thần yên lặng đi theo Tiêu Phù Đồ lao nhanh hướng Huyết Đế Quân. Thiên Tầm, Tiêu Ma Thần, Bát Gia vẻ mặt căm hận. Cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang thì trong mắt lộ vẻ đáng tiếc. Võ giả tu luyện huyền khí vĩnh viễn là đệ nhất. Cho dù ngươi có được thánh giai thần hồn, ngươi không có huyền khí thì chỉ là phế vật. Huyền khí là căn bản tu luyện, đan điền là chỗ lưu trữ huyền khí. Gân mạch bị hủy có thể chữa lành nhưng đan điền bị hủy thì chưa từng thấy ai trị lành được. Mới rồi Tiêu Lãng bị công kích đợt cuối, vì khoảng cách quá gần nên không thể né hoàn toàn. Xương cốt, nội tạng, gân mạch của Tiêu Lãng bị chấn nát hết. Điểm chết người là thảo đằng thần hồn màu tím bị thương nghiêm trọng khiến linh hồn Tiêu Lãng hỗn loạn, cảm giác như bị xé rách. Cơ thể Tiêu Lãng đau đến tê dại. Trong giây phút kia, trong óc Tiêu Lãng không biết thân thể của hắn đã bị thương nghiêm trọng, đan điền bị chấn nát thì làm sao khống chế thảo đằng thần hồn màu đỏ chữa trị. Một chút suy nghĩ tỉnh táo trong đầu Tiêu Lãng chính là khiến thảo đằng thần hồn màu tím mang theo hắn chạy trốn. May mắn chút chấp niệm này mà thảo đằng thần hồn màu tím cuốn Tiêu Lãng chạy dưới lòng đất mấy chục dặm, cuối cùng gặp phải Thiên Tầm, Tiêu Ma Thần, Bát Gia đến cứu viện. Khi đó Tiêu Lãng đã ngất xỉu, còn chút tàn niệm chỉ để thu lại thảo đằng thần hồn màu tím. Trong tay Bát Gia có hàng đống đan dược đỉnh cấp, lấy từ Mộc Đỉnh Dược Vương. Bát Gia lập tức cho Tiêu Lãng nuốt một viên Phượng Linh Đan đan dược thánh phẩm, tuy vết thương nhanh chóng hồi phục, đan điền cũng khép lại, nhưng bọn họ đều biết cho dù đan điền của Tiêu Lãng có lành lặn thì cũng vô dụng. Đan điền là nơi lưu trữ huyền khí, là chỗ quan trọng nhất của mỗi một võ giả. Nơi này bị hủy thì dù sau này lành lặn lại, cũng vĩnh viễn không thể tụ tập huyền khí, đây là thường thức trên thần hồn đại lục. Bát Gia nhìn Tiêu Lãng đã hôn mê, gã thở dài thườn thượt. Từ ánh mắt đầu tiên Bát Gia trông thấy Tiêu Lãng đã biết hắn là con sói cô độc có thể điên cuồng gào thét cửu thiên. Một đường đi tới, tiểu tử này không làm Bát Gia thất vọng, thậm chí lấy được thành tựu vượt xa sự tưởng tượng của gã. Nhưng lúc này con sói cô độc vĩnh viễn không thể điên cuồng gào thét được nữa rồi. Tiêu Ma Thần im lặng. Ánh mắt đầu tiên Tiêu Ma Thần trông thấy Tiêu Lãng đã biết hai người là đồng loại, đã định đứng trên mọi người, bay lượn 9 tầng mây. Tiêu Ma Thần luôn cố gắng, hôm nay giết hơn 10 chiến vương cảnh đã chứng minh sự cường đại của gã. Tiêu Lãng cũng dùng vô số chiến tích kinh người chứng minh Tiêu Ma Thần không nhìn lầm người, đáng tiếc hiện tại. Mắt Thiên Tầm ngấn lệ, cúi đầu, cắn răng chạy nhanh. Huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành con mèo nhỏ núp trong áo Thiên Tầm. Đôi mắt huyễn ma thú Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, mấy lần muốn nhảy qua, nhưng Thiên Tầm sợ đụng đến vết thương của Tiêu Lãng đã ngăn nó lại. Huyễn ma thú Tiểu Bạch rất ngoan, không nhúc nhích. Nhưng huyễn ma thú Tiểu Bạch nhìn Tiêu Lãng máu me đầm đìa, đôi mắt như hạt ngọc tràn ngập bi thương, lo lắng. Huyết Y và Huyết Nô không đuổi theo, có lẽ bởi vì Tân Đế Huyết Vương triều mới đăng cơ, có lẽ là bởi vì trong nước có nhiều chuyện cần giải quyết. Cũng có thể là vì lo sợ các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành nên không dám chạy tới giết người. Tiêu Phù Đồ mang theo bốn người Thiên Tầm, Bát Gia, Tiêu Ma Thần, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng, như kẻ lang thang chạy đến một tòa thành lớn ven biển phái Đông Võ Vương triều. Vào ngày thứ ba, thần hồn thành, tổng các của thần hồn các, nơi an toàn nhất trên thần hồn đại lục. Tiêu Lãng vẫn nằm trong vòng tay Bát Gia, tuy người hắn đẫm máu nhưng quái dị là không có chút hơi thở, không có nhịp tim, không khác gì người chết. Tiêu Phù Đồ rất nổi tiếng trong thần hồn thành, bởi vì mới vào thành liên tục có người đến chào gã, hành lễ. Có một số xe ngựa xa hoa cố ý ngừng lại, nói chuyện vài câu với Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ im lặng đi hướng một tòa viện. Nhiều người tò mò, cái xác được Bát Gia là ai? Tuy tính tình Tiêu Phù Đồ lành lùng nhưng không đến mức như vậy vô lễ. Tin tức rất nhanh truyền ra. Trận chiến giữa Tiêu Phù Đồ và Huyết Bân nhanh chóng truyền khắp thần hồn thành. Nhiều người hiểu ra, đều rung động. Người không có chút hơi thở đó chính là Tiêu Lãng danh chấn thiên hạ. Tiêu Lãng đã chết. Khi các trinh sát dò xét thấy bên ngoài biệt viện của Tiêu Phù Đồ treo vải trắng, thì thần hồn thành xôn xao. Tiêu Lãng thật sự đã chết. Lúc Tiêu Phù Đồ vào thành nhiều người chính mắt thấy Tiêu Lãng không có chút hơi thở, chết thật rồi. Tin tức như quả cầu tuyết lăn nhanh khắp thần hồn đại lục. Bên Huyết Vương triều nhanh chóng truyền ra tin đồn là Tiêu Lãng thật sự chết, bị Huyết Bân chính tay giết. Tất nhiên Huyết Bân không giết Tiêu Lãng, thật sự là gã cũng lấy làm lạ vì phút cuối dò xét Tiêu Lãng, thì hắn vẫn còn hơi thở, chẳng lẽ vì bị thương nặng nên đã chết. Nhưng dù sao tin đồn đã truyền ra, Tiêu Phù Đồ không phản đối, Huyết Vương triều không ngại hỗ trợ chứng thực, thuận tiện lấy lại chút mặt mũi, uy danh. Tin tức trong vòng 5 ngày truyền khắp chiến vương triều. Vô số gia tộc, công tử định ôm cây đợi thỏ đều vọng. Tiêu Lãng không chết trong tay bọn họ, thật đáng tiếc, rất uổng. Nghịch Thương, Trà Mộc lại tụ họp, lần này hai người uống 3 ngày 3 đêm, trên bàn có 3 cái ly, một cái ly từ đầu đến cuối luôn rót đầy. Trong đại viện quân bộ lại vang lên bài Yên Hoa Dịch Lãnh mà ai cũng thích, nhưng lần này nghe làm người ta đau lòng rơi lệ. Đám công tử Tả Kiếm Bao Thanh Lâu xa hoa nhất đế đô, liên tục uống say 3 ngày 3 đêm. Vân Tử Sam Hạ chỉ rút lệnh truy nã Tiêu Lãng, liên tục mấy ngày không thượng triều, một mình ở trong Tử Sam Các. Không biết phải chăng Vân Tử Sam yên lặng đưa tiễn Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu không khóc to, không quậy phá, bình tĩnh ở trong Đông Phương Đại Viện 3 ngày. Khi Đông Phương Bạch thở phào thả lỏng cảnh giác thì Đông Phương Hồng Đậu bỗng mất tích. Tất nhiên Tiêu Lãng không chết. Lúc Huyết Bân dò xét thì hắn còn sống, Bát Gia cho Tiêu Lãng nuốt vào Phượng Linh Đan, làm sao hắn chết được. Nhưng lúc này Tiêu Lãng thật sự đang hôn mê, còn tin đồn hắn giả chết là truyền từ chỗ Tiêu Phù Đồ. Khiến Tiêu Phù Đồ giả chết là chuyện dễ dàng. Trong tay Bát Gia có quy tức đan, có biến thành trạng thái chết giả, thân thể và linh hồn lắng đọng, vậy thì càng nhanh chóng trị hết vết thương hơn. Nhưng dù quy tức đan phối hợp Phượng Linh đan, thì mấy người biết Tiêu Lãng không có khả năng chữa lành đan điền. Bởi vì đan điền là một nơi cực kỳ phức tạp, một khi bị hủy tuyệt đối sẽ biến thành phế nhân. Tiêu Phù Đồ khiến Tiêu Lãng giả chết cũng vì lý do đan điền của hắn bị hủy. Một võ giả biến thành phế nhân, không còn thực lực, không còn lai. Kẻ đó có vô số kẻ thù trong tối ngoài sáng, đời này đã định không yên bình. Không bằng giả chết thay đổi thân phận khác nhẹ nhàng sống ngày tháng còn lại, trong thần hồn thành. Mặc dù thần hồn thành an toàn, không ai dám ra tay trong thành, nhưng nếu kẻ địch sử dụng tử sĩ liều mạng ám sát Tiêu Lãng thì rắc rối. Hơn nữa Tiêu Phù Đồ có tính toán riêng của mình, không có khả năng thời gian dài bảo hộ Tiêu Lãng. Bởi vậy Tiêu Phù Đồ chỉ có thể khiến Tiêu Lãng giả chết. Nhưng Tiêu Phù Đồ không biết rằng Tiêu Lãng giả chết làm nhiều người đau nát lòng. Đoạn hồn, ví dụ như Trà Mộc, Nghịch Thương, Đông Phương Hồng Đậu. Đông Phương Hồng Đậu mất tích rất quái dị, hình như là lúc nửa đêm, làm người Đông Phương gia sợ muốn chết. Đông Phương Hồng Đậu là tôn nữ Đông Phương Bạch yêu thương nhất, nếu có sơ suất gì chắc lão sẽ lột da bọn họ. Không ai dám báo cho Đông Phương Bạch biết. Phụ thân của Đông Phương Hồng Đậu suốt đêm triệu tập nhiều người trong gia tộc lật tung đế đô, nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi trời sáng, chuyện này không thể giấu giếm nữa, bọn họ đành phải báo cáo cho Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch tức giận giống to, đích thân ra trận, sử dụng lực ảnh hưởng,

Tiêu Ma Thần, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang vẻ mặt quan tâm. Phù Đồ thúc thúc, Ma Thần, các ngươi còn sống thật là tốt quá. Tiêu Lãng gác chuyện Đông Phương Hồng Đậu qua sau đầu, vẻ mặt kích động cười toe toét. Trong Tiêu gia trừ Tiêu Bất Tử ra thì Tiêu Lãng có hảo cảm với Tiêu Phù Đồ nhất, lúc chỉ mảnh treo chuông lần này gã đã cứu hắn, Tiêu Lãng rất kích động, cảm kích. Mặt Tiêu Phù Đồ nở nụ cười. Bát gia, Tiêu Ma Thần mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo. Cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang lục hành đứng ở cửa biểu tình phức tạp. Các ngươi ra hết đi, ta có lời muốn nói với Tiêu Lãng. Tiêu Phù Đồ làm việc mạnh mẽ vang dội, ban đầu có Tiêu gia trói buộc, bây giờ gã như mãnh hổ ra khỏi lồng, làm chuyện gì cũng không e ngại nữa. Tiêu Lãng kêu Thiên Tầm, Bát gia, Tiêu Ma Thần, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang lục hành đi ra ngoài. Tiêu Phù Đồ nói thẳng, có một tin cực kỳ xấu ta phải cho ngươi biết. Tiêu Lãng, đan điền của ngươi đã bị phế. Tiêu Lãng mới vừa tỉnh, nghe câu này người run lên, vội vàng nội thị. Quả nhiên, tuy đan điền chậm rãi khép lại nhưng có mấy khe nứt. Mặt Tiêu Lãng biến trắng bệch, không chút do dự phóng thảo đằng thần hồn màu đỏ ra, khởi động thần thông chữa trị. Ánh sáng xanh lấp lánh, vết thương của Tiêu Lãng, đan điền chỉ vài giây sau đã được chữa lành. Tiêu Phù Đồ nhìn mà mắt sáng lên, càng thấy đáng tiếc hơn. Đợi lành vết thương, Tiêu Lãng ngồi khoanh chân tu luyện huyền khí. Linh khí trong thiên địa tụ tập hướng Tiêu Lãng hóa thành chút huyền khí chạy trong gân mạch. Tiêu Lãng vận chuyển huyền khí chạy hướng đan điền. Kết quả, rất bi kịch, đan điền như đồng hồ cát, huyền khí không thể tụ tập lại. Tiêu Lãng không tin tà, lại phóng thảo đằng thần hồn màu đỏ chữa trị, lại vận chuyển huyền khí, một lần lại một lần thí nghiệm. Tiêu Lãng mở mắt ra, vẻ mặt cay đắng. Tiêu Lãng trở thành một phế nhân. Dù Tiêu Lãng biết hắn không thể sống được vài năm, nhưng hắn chưa từng buồn bã như bây giờ, điều này còn khó chịu hơn cả giết hắn. Một người từng có thực lực cường đại đột nhiên biến thành một phế nhân, điều này giống như một phú ông ngàn vạn bỗng biến thành ăn mày. Cảm giác mất mát này chỉ có người tự mình trải qua mới hiểu. Tiêu Lãng im lặng một lúc sau chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Phù Đồ, nói. Phù Đồ thúc thúc, ta muốn yên lặng một mình. Tiêu Phù Đồ không cho Tiêu Lãng thời gian yên lặng suy nghĩ, từ từ chấp nhận sự thật. Tiêu Phù Đồ cực kỳ bá đạo nói. Yên lặng một chút. Sau này ngươi có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Là nam nhân thì nên giống nam nhân, đừng gà mẹ nhăn nhó. Không phải là biến thành phế nhân sao? Có gì ghê gớm? Ngươi phản quốc đi huyết vương triều nên nghĩ tới khả năng mình sẽ chết. Giờ phút này ngươi còn sống, ngươi còn mong mỏi gì hơn? Ngươi đã báo thù cho nghĩa phụ của ngươi, chuyện còn lại để ta làm. Ngươi đổi thân phận khác yên lặng sống trong thần hồn thành đến cuối đời đi. Tiêu Lãng ngẩn ra, cười khổ. Đúng vậy, vốn Tiêu Lãng không định còn sống trở về, giờ có thể nhặt một cái mạng thì có gì để oán trách. Nhưng không còn thực lực thì sống sót càng đau khổ hơn. Bởi vì không lấy được linh dược cho Tiêu Thanh Y, không thể giải thích với Đông Phương Hồng Đậu. Chết là hết, sống quay về sẽ phải chịu tội. Tiêu Phù Đồ dứt khoát. Ngày mai ta sẽ mang theo Ma Thần, Bát Gia, Lục Hành đi, Thiên Tầm ở lại. Tiêu Phù Đồ đã quyết định rồi là không lằng nhằng, nói một hơi. Chúng ta sẽ đi bên thần hồn hải, ngươi hãy ở yên trong thần hồn thành đi, cải trang giả dạng sống nửa đời còn lại. Võ Vương Triều trọng văn khinh võ, thần hồn thành có văn phong rất nặng. Lấy văn tài của ngươi chắc có thể sống tốt trong thần hồn thành. Đừng rời khỏi thần hồn thành cũng đừng nghỉ nhiều. Mọi chuyện cứ để cho Phù Đồ thúc thúc. Đi thần hồn hải. Ngày mai lên đường. Tiêu Lãng kinh ngạc. Tiêu Phù Đồ làm việc dứt khoát nhanh nhẹn. Tiêu Lãng có nghe nói về điều này nhưng không ngờ đột ngột như vậy. Tiêu Lãng mờ mịt hỏi. Bên thần hồn hải có cái gì? Chẳng phải nói ai vào thần hồn hải thì chưa từng có người trở về sao? Thúc thúc đi thần hồn hải làm gì? Tiêu Phù Đồ kiêu ngạo nói. Người khác không trở về không đại biểu Tiêu Phù Đồ ta không thể. Tiêu Phù Đồ thấy đôi mắt nghi ngờ của Tiêu Lãng, tùy ý giải thích rằng, ta cũng không biết bên thần hồn hải có cái gì, ta chỉ biết là chỗ đó là thiên địa cực kỳ rộng rãi, lớn hơn thần hồn đại lục gấp trăm vạn lần. Chỗ ấy tràn ngập thiên địa linh dược, có chủng tộc kỳ lạ, có vô số siêu cấp cường giả. Nơi đó là thiên hạ của cường giả, bên ấy không có luật pháp, không có quy tắc, chỉ có cường giả làm vua. Thần hồn đại lục so với bên kia tựa như một ngọn núi và một thôn trang nhỏ. Ta qua bên kia đương nhiên là tìm kiếm đột phá, trong vòng 10 năm ta phải đột phá cảnh giới mới, để trở về càn quét huyết vương triều và huyết tông, tìm về lẽ công bằng cho ta và gia gia của ngươi. Lòng Tiêu Lãng run lên, càng lạc lõng hơn. Thần hồn đại lục chỉ là một thôn trang nhỏ. Bên thần hồn hải có thiên hạ siêu rộng lớn. Có vô số cường giả, bên kia mới là thiên đường của cường giả, chiến trường của đỉnh võ giả. Có võ giả nào không mơ đạp lên đỉnh, ngạo thị bát phương? Có võ giả nào không muốn sinh hoạt kích thích nhiệt huyết, không muốn có thực lực cường đại khai thiên tích địa? Tiêu Lãng cũng ước mơ sinh hoạt như vậy, khao khát đứng ở thần hồn hải, không ngừng đột phá trong chiến đấu, từng bước một đi lên đỉnh võ đạo, đứng trên vạn người, khiến tám phương bái phục. Nhưng Tiêu Lãng nghĩ đến chính mình trở thành phế nhân, đời này cũng không hữu khả năng tu luyện, không thể có được thực lực cường đại kia là mắt Tiêu Lãng tối sầm lại. Tiêu Lãng im lặng thật lâu sau bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Phù Đồ, nói: "Phù Đồ thúc thúc, có thể xin ngươi một việc được không? Nếu ngươi có cơ hội được một loại linh dược, thì xin ngươi lập tức sai người đưa trở về. Chỉ bên thần hồn hải mới có loại linh dược đó, ta nghĩ mình không có cách nào lấy được nữa." Tiêu Phù Đồ đồng ý ngay: "Được, ta nhất định là sẽ đi tìm, ngươi nói đi." Tiêu Lãng cẩn thận miêu tả linh dược mà Thanh Minh Mách cho kể với Tiêu Phù Đồ. Nếu Tiêu Phù Đồ đã đồng ý tìm kiếm, thì có xác suất cao hơn là Tiêu Lãng tự đi, lòng hắn nhẹ bớt. Tiêu Phù Đồ nhớ kỹ, sau đó nói chuyện thần hồn thành cho Tiêu Lãng nghe, sắp đặt thân phận mới, lấy ra hai viên đan dược đưa cho hắn. Tiêu Phù Đồ nói thứ này có thể thay đổi diện mạo của người ta. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi: "Dịch Dung đan?" Phù Đồ thúc thúc: "Ngươi lấy cái này ở đâu ra vậy? Chỉ Ẩn Tông mới có thứ này, làm sao Tiêu Phù Đồ có được?" Tiêu Phù Đồ giải thích rằng: "Thứ này là lục hành cho ta, đan dược này càng bá đạo hơn cả Dịch Dung đan, có thể sửa bộ dạng theo ý mình muốn. Dựa vào đan dược này, chỉ cần ngươi không ra khỏi thần hồn thành thì chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì." Tiêu Lãng nhướng mày, lẩm bẩm nói: "Lục hành, Lục Minh, Độc Cô hành." Trong đầu Tiêu Lãng hiện lên bộ dạng cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng, như kẻ lang thang lục hành. Tiêu Lãng bỗng hỏi: "Lục hành đi cùng thúc thúc đến thần hồn hải đúng không?" Thấy Tiêu Phù Đồ gật đầu, Tiêu Lãng cười cay đắng. Không cần đoán cũng biết thân phận của người này, nhưng nhờ vậy Tiêu Lãng càng yên tâm hơn. Có Tiêu Phù Đồ và Lục Minh cùng tìm linh dược, nếu vẫn không lấy được thì Tiêu Lãng càng vô vọng. Hiển nhiên Lục Minh rất áy náy với Tiêu Lãng, bây giờ quân thần Độc Cô hành đã chết, nàng quyết tâm đi thần hồn hải xa xôi lấy linh dược cứu Tiêu Thanh Y, bồi thường Tiêu Lãng, cũng để an ủi vong hồn quân thần Độc Cô hành ở trên trời. Tiêu Phù Đồ lại dặn dò một lúc nữa rồi rời đi. Tiêu Phù Đồ không phải người nói nhiều, Tiêu Lãng không là con nít. Tiêu Phù Đồ đối xử lạnh lùng vô tình với nhi tử của mình, nên dù quan tâm Tiêu Lãng cũng sẽ không nói thành lời. Sau khi Tiêu Phù Đồ đi, Tiêu Ma Thần bước vào. Tiêu Ma Thần hờ hững liếc Tiêu Lãng, bỏ lại một câu: "Ngươi đã danh chấn thiên hạ, giờ đến lượt ta. Chờ khi ta danh chấn thần hồn hải, khi đó, ta trở về che chở ngươi." Tiêu Lãng không đáp lời, chỉ cười cười. Tiểu tử này vẫn giống như lúc trước, kiêu ngạo, tự tin, rất oách. Sự thật chứng minh Tiêu Ma Thần có vốn để kiêu ngạo. Tiêu Lãng tin tưởng rằng nếu Tiêu Ma Thần không chết, thì đời này gã sẽ danh chấn thiên hạ. Tiêu Ma Thần đi xong bát ra bước vào, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, cười cười rồi tiêu sái xoay người rời đi. Tiêu Ma Thần không để lại một câu, nhưng Tiêu Lãng và Tiêu Ma Thần ánh mắt giao nhau, ngầm hiểu, có nhiều lúc nam nhân không cần nói ra khỏi miệng, ngầm hiểu là được. Lục Minh hóa thành cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang không xuất hiện nữa, không biết có phải là xấu hổ không dám gặp Tiêu Lãng hay thấy mặt sẽ chỉ lúng túng, không bằng không gặp. Thiên Tầm là người cuối cùng đi vào. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không nói câu nào, chỉ yên lặng ngồi. Tiêu Lãng ôm huyễn ma thú Tiểu Bạch, thẫn thờ, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bắt ra, Tiêu Ma Thần khởi hành. Tiêu Lãng không đưa tiễn. Bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần không đến chào từ biệt Tiêu Lãng, trực tiếp rời đi, rất là tiêu sái. Bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần cực kỳ bá đạo đi ra biệt viện của mình, huyền khí vần quanh. Tiêu Phù Đồ mang theo Tiêu Ma Thần, Lục Minh dẫn theo bát ra bay lên không trung hướng tới biển rộng phía đông thần hồn thành. Tiêu Phù Đồ là danh nhân, hành động rầm rộ của gã làm nhiều người chấn kinh. Khi mọi người dò xét thấy bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần bay hướng thần hồn hải thì vẻ mặt kinh ngạc, cũng chạy ra bờ biển. Khi đám người chạy tới bờ biển thì một chiếc thuyền nhỏ đã xé gió lướt đi. Bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần đứng trên chiếc thuyền con. Sống lưng thẳng tắp như bốn thanh kiếm bén đâm thẳng lên trời. Các võ giả một tay để ngang ngực hành lễ võ sĩ tiêu chuẩn, mắt trầm trọng đưa tiễn bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần. Các võ giả thầm cầu nguyện, hy vọng bốn người Tiêu Phù Đồ, cường giả chiến hoàng cảnh bộ dạng như kẻ lang thang do Lục Minh hóa thân, bát ra, Tiêu Ma Thần đừng như các cường giả trước kia, một đi không trở về. Còn trẻ như vậy đã nhảy vực tự vận. Bên dưới Cửu Tinh Phong bỗng vang thanh âm nghi ngờ, giọng nói rất êm tai, mơ hồ như từ dưới cửu thiên bay lên. Ngọn núi thứ ba Cửu Tinh Phong,